Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 115, Andric cái chết. Vicky cùng Sally cho Trần Binh cung cấp không ít tin tức, nhưng hình chiếu thể thân phận của những người này y nguyên thành câu đố. Bọn hắn có thể tại trò chơi giữ gìn đóng cửa lúc còn ngốc ở trong game. Tuyệt không phải bình thường thân phận người chơi có thể làm được dạng này. Trần Binh thấy quyền hạn của bọn hắn còn tại những cái kia kỹ thuật phong đo người chơi phía trên. Nhưng số người của bọn họ cũng quá là nhiều điểm. So với cái kia kỹ thuật phong đo người chơi số lượng còn muốn nhiều. Này hết sức không bình thường. Đáng tiếc manh mối vẫn là quá ít. Thần Hải Đế Quốc tiểu trấn không có bất kỳ cái gì một tòa gia viên. Không hề giống là bọn hắn cuối cùng hang ổ. Không thể khảo vấn, Trần Binh có thể tại đây bên trong lấy được tin tức rất có hạn. Có thể làm sự tình cũng không nhiều. Không có nhà vườn tại, bọn hắn đi thẳng một mạch. Trần Binh là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiều người như vậy, hắn giết không nổi, giết không có ý nghĩa gì. Cũng không phải mấy ngàn người đối thủ. Đối này một đám thần bí người chơi, Trần Binh vẫn là rất xem trọng, bất quá không bột đố gột nên hồ. Trần Binh trước mắt cùng bọn hắn tiếp xúc còn quá ít. Chỉ có thể từng bước một tới. Một đêm trôi qua, Trần Binh cùng Sally lặng yên tại Thần Hải Đế Quốc bến cảng hiện thân. Theo Babylon Đế Quốc thuyền lớn đã đến đạt bến cảng, xác nhận bến cảng không có mai phục truy binh. Trần Binh mới mang theo Sally mua vé tàu lên thuyền. Thuyền còn là đồng dạng thuyền. Bất quá thuyền viên không phải Trần Binh lúc đến một nhóm kia. Trên thuyền cũng hỏi không ra tin tức gì. Trần Binh cùng Sally, Vicky cơ bản cũng là ngốc ở bên trong phòng trải qua tuần trăng mật sinh hoạt. Vicky cùng Sally giống như là muốn phân ra cái mạnh yếu tiến hành xa luân chiến. Trần Binh không khỏi vui mừng đây là trò chơi, bằng không thì hắn khả năng thật gánh không được. Trần Binh có thể xuyên thấu qua vệ tinh cùng Azila liên lạc. Gia viên bên kia không có việc gì, Trần Binh cũng liền không vội mà trở về. Thuyền trở lại Babylon Đế Quốc về sau, Trần Binh đường lên gặp được nơi thích hợp, liền sẽ mang theo Vicky cùng Sally đi qua, giúp các nàng luyện cấp. Sally không am hiểu chiến đấu, chỉ là chủ nghệ tốt, nhưng Vicky năng lực chiến đấu lại là rất lợi hại. Lần này bị người ta tóm lấy giam giữ, mất đi tự do lâu như vậy, Vicky không nghĩ lại có xảy ra chuyện như vậy, cực lực muốn tăng lên đẳng cấp cùng năng lực chiến đấu. Luyện cấp cùng đẳng cấp sau khi tăng lên, có thể đi theo Trần Binh bên người. Chuyện như vậy Sally tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Binh có thể nói không sao? Dĩ nhiên không xong rồi. Lại nói Sally luyện cũng không phải chuyện xấu. Trần Binh là vui thầy hắn thành. Tại Trần Binh trở lại Babylon Đế Quốc ngày thứ hai, hắn liền thu đến Azila cho hắn gửi tới tin tức. Thần Hải Đế Quốc tòa kia trong tiểu trấn người chơi đã hoàn toàn biến mất. Cả tòa tiểu trấn biến thành phế tích. Trần Binh đối với cái này không cảm thấy ngoài ý muốn. Những tên kia thần bí hề hề, bị hắn đi cứu Sally đi ra, sẽ còn ở lại nơi đó mới là lạ. Trần Binh cùng Sally đẳng cấp kém quá nhiều. Hắn giết quái Sally vô phương lấy được kinh nghiệm, cơ bản chỉ có thể bảo đảm Sally an toàn. Bất quá, có Vicky tại, Sally tốc độ lên cấp cũng không chậm. Cái trò chơi này thế giới giết quái luyện cấp phương thức cùng Vĩnh Hằng Đại Lục có điều khác biệt. Nhưng Vicky chỉ là hoa một chút thời gian liền quen thuộc. Trần Binh trên đường mua chút không sai cấp thấp trang bị. Vicky liền có thể bằng vào phản ứng của nàng năng lực cùng kỹ xảo chiến đấu đại sát tứ phương. Nhưng coi như thế, dạng này trên đường luyện cấp chậm trễ thời gian vẫn là sẽ quá nhiều. Tại vượt qua 5 ngày tuần trăng mật dã ngoại luyện cấp sinh hoạt về sau, Trần Binh quyết định mau sớm trở về gia viên, nhường Vicky cùng Sally đến sân huấn luyện bên trong đi luyện cấp. Sân huấn luyện bên trong an toàn hơn, Trần Bình cũng có thể đưa ra thời gian đi làm chuyện khác. Biết luyện cấp sự tình không nhanh được, Vicky cùng Sally tự nhiên cũng không có dị nghị. Trở về, Trần Bình vẫn là đi ngang qua Mê Hoặc Đại Xâm Lâm. Có địa đồ, kẻ khai thác xưng hào ghi chép địa đồ con đường. Trần Bình lần này chỉ là hoa đã hơn nửa ngày thời gian, liền an toàn mà ra. Sally nhận một đám slide công nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Sally không tải, chúng nó chỉ có thể ăn hệ thống sản xuất đồ ăn. Mùi vị không thú vị có thể trần. Sally trở về, chúng nó lập tức hoạt bát tới, vây quanh Sally chuyển. Sally nhìn thấy chúng nó cũng thật cao hứng. Bình thường Trần Bình không tải, nàng ở nhà trong viên nhiều khi liền là này chút slide bồi tiếp nàng. Bất quá, loại tình huống này về sau liền không tồn tại. Trần Bình nắm Tử Thủy Tinh, Tô Tô Lạc Lạc, các nàng toàn kêu lên, lẫn nhau giới thiệu, một đám mỹ nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí không thế nào hài hòa, rất có tu la chàng cảm giác. Đối một đám bảo thạch mỹ nữ tới nói, mặc dù các nàng cùng Trần Bình quan hệ bình thường thôi, là đàng hoàng tùy tùng quan hệ, nhưng Tử Thủy Tinh sự tình chính là các nàng sự tình. Tử Thủy Tinh tỉ tỉ kẻ địch liền là địch nhân của các nàng. Khục, đại gia sau này sẽ là người một nhà, phải trợ giúp lẫn nhau. Trần Bình liền biết hội là như thế này. Bất quá cùng một dưới mái hiên, không thấy mặt là không thể nào. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì giới thiệu. Tử Thủy Tinh ở một bên chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Bình. Sally thì là lặng lẽ bấm một cái Trần Bình bên hông. Trần Bình biết động thủ khẳng định là Vicky, chỉ là bóp hắn một thoáng. Vicky đã là hết sức khách khí. Ma Phương, người ngươi muốn tìm ta đã tìm tới. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không, là có thích hợp hay không? Lang nữ Precious lúc này đi tới, nói với Trần Bình, tốt, ta liền tới đây nhìn một chút. Trần Bình lúc này cho Precious một cái ánh mắt tán thưởng, nhanh chóng chạy mất. Ta tìm 6 người đến, không có vấn đề à? Precious có chút thấp thỏm nói ra. Sẽ không, nhiều người điểm càng tốt hơn. Trần Bình cười nói, hắn nhường Precious đi tìm người, chính là vì kiếm đủ mở đệ tam lãnh địa điều kiện. Sally cùng Vicky trở về, Trần Bình càng nóng lòng mong muốn làm cái đệ tam lãnh địa cho các nàng, miễn cho gia viên bên trong mỗi ngày trình diễn tu la chàng. Đệ tam lãnh địa vừa mở, nhân số còn chưa đủ dùng, Trần Bình còn phải tiếp tục chiêu tùy tùng. Trần Bình vừa đi vừa về Thần Hải Đế Quốc bỏ ra thời gian 10 ngày. Precious cũng chỉ là so Trần Bình sớm một ngày trở về. Nàng mang về 6 người, hiện tại cũng tại nàng ở gian phòng bên trong. Không có cách, mặc dù Trần Bình cho nàng dẫn người về nhà vườn quyền hạn, nhưng nàng không có an bài cao cấp nơi ở gian phòng quyền hạn. Nhìn thấy Precious gian phòng, Trần Bình nhìn xem bên trong 6 người, Trần Bình không khỏi ngẩn ngơ. Bọn hắn không có vấn đề à? Precious có chút thấp thỏm hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi là ở nơi nào tìm tới bọn hắn? Trần Bình nhất thời còn không rời nổi mắt, chỉ là cơ giới trả lời. Không hỏi không được a. Hắn chỉ là nhường Precious đi tìm chút có ít người, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ tìm hồi trở lại một đám dạng này người a. Tại Precious gian phòng bên trong, đừng đấy sau cái tuổi tác thoạt nhìn đều là 10 tuổi khoảng chừng tiểu hai tử, chỉ là hình dạng của bọn hắn toàn đều không phải người bình thường. Tuổi tác lớn nhất chính là một cái tráng kiện thiếu niên, bộ dáng thoạt nhìn bình thường, nhưng nhìn kỹ, hắn trên da bao trùm lấy từng mảnh hơi mờ lân phiến. Tráng kiện thiếu niên một bên là một đối song bào thai thiếu nữ. Hai người nhiệt độ chung quanh rất thấp, trên da rẻ của các nàng mơ hồ bao trùm lấy một tầng băng tinh. Lại cách xa 2 mét là một cái mọc ra một đôi chim kền kền cánh thiếu niên. cánh ưng thiếu niên cùng một cái khác một đầu đầu tóc màu đỏ hồng thiếu nữ quan hệ rất tốt. Hai người liền đứng ở một bên, cùng song bào thai thiếu nữ tương phản, đầu tóc màu đỏ hồng thiếu nữ nhiệt độ chung quanh rất cao. Nàng tóc kia thật chính là giống hỏa diễm, mà tại gian phòng nhất trong góc, còn giúp lấy một cái mọc ra đuôi mèo thiếu nữ. Precious tìm đến 6 người này, không có một cái nào là bình thường. Là như vậy, lần này ta sau khi rời khỏi đây, đường lên gặp được không ít dân du cư. Bất quá bọn hắn thế nào thấy đều không giống như là có ít người. Ta không có cách, chỉ có thể một mực chạy, chạy rất nhiều thiên. Sau đó ta bỗng nhiên ngửi được một cỗ rất kỳ quái mùi. Loại mùi này không nên xuất hiện tại dã ngoại, cho nên ta tò mò chạy tới. Kết quả ta nhìn thấy một tòa thật to tảng đá kiến trúc giấu ở một tòa trong rừng cây. Kiến trúc chung quanh còn bố trí có mê hoặc người ma pháp trận. Này không làm khó được ta. Ta bỏ ra chút thời gian liền lặn đi vào. Sau đó phát hiện bọn hắn bị giam tại trong một gian phòng. Có hai cái lão đầu tại đối bọn hắn làm lấy cái gì thí nghiệm dáng vẻ. Ta xem cái kia hai cái lão đầu khẳng định là người xấu. Lập tức ra tay đánh lén. Trước giết chết bên trong một cái. Một cái khác gọi là Andric ra hỏa giận dữ triệu hồi ra một. Đám tử linh binh muốn cùng ta đánh. Ta không để ý tới những tử linh đó binh. Trực tiếp giết cái tên kia. Sau đó cứu được bọn hắn đi ra. Bọn hắn không có địa phương đi. Ta xem bọn hắn nên rất có tiềm lực. Liền mang theo bọn hắn trở về. Precious cao hứng nói. Này một đám tiểu hài tử dưới cái nhìn của nàng là rất hữu dụng. Chỉ là tuổi tác quá nhỏ điểm. Nàng không biết Trần Binh muốn hay không. Cho nên rất là thấp thỏm. Andric, Trần Binh nghe vậy. Không khỏi không còn gì để nói. Lần trước tại tử hình mộ địa, hắn giết tử linh tôi tớ, nhưng nhường tên kia chạy thoát rồi. Tên kia chạy mất về sau, đoán chừng đi tìm giống như hắn không làm việc đàng hoàng thí nghiệm cuồng nhân. Nghĩ cùng một chỗ làm cái đại tin tức, 6 người này liền là bọn hắn vật thí nghiệm, không nghĩ tới cũng là bị mũi bén nhạy Precious tìm tới. Cho tận diệt. Thảm, thực vật sư cùng số không kỷ nguyên tối hôm qua bị phong lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.